Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 21 giờ 21, công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bánh ngọt họ quyết định đến công viên chơi. Cô hào hứng thích thú. Cũng khá lâu rồi cô không có cảm giác thoải mái như vậy. Công viên này rất lớn. Nằm ở giữa trung tâm thành phố. Ở đây không khí mát mẻ trong lành. Ở đằng xa còn có đài phun nước. Mọi người từ già đến trẻ đều thường xuyên đi qua đây. Ăn uống, trò chuyện với nhau, cũng là nơi hội tụ của những cặp đôi trẻ suốt ngày phát cẩu lương. Điều làm cô thích thú nhất chính là khu trò chơi giải trí. Cô chạy nhanh đến đó để mặc cho Lăng Quân ở sau. Lăng Quân thấy thế vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Cô đến trước một gian hàng bán đồ ăn vặt. Nhìn thèm thuồng những món kia. Lăng Quân biết ý cô muốn ăn liền nói thủ thỉ vào tai cô. Muốn ăn không? Cô quay phắt mặt qua Lăng Quân. Ánh mắt long lanh nhìn anh. Có, em muốn ăn. Lăng Quân ánh mắt gian xảo. Nhếch mép nhìn cô. Thế thì phải nói với anh thế nào để anh mua cho nhỉ? Anh Lăng Quân đẹp trai. Tốt bụng, dễ thương mua cho em đi. Nha, ha ha. Nhìn mặt em bây giờ kiểu giả tạo lắm đấy. Biết không, đồ họ Lăng thối nhà anh có mua cho em không đây? Ha ha, được rồi. Thế muốn ăn cái gì? Muốn ăn kẹo bông gòn. Ừ, chờ anh tí. Lăng Quân mua kẹo bông gòn sau đó đưa cho cô. Lâm Như cầm lấy kẹo bông gòn từ tay anh. Nét mặt bỗng rạng rỡ lên hẳn. Lâm Như nhìn quanh lại thấy ở gần đó có một sạp hàng bán đồ lưu niệm. Liền nhanh chân chạy đến đó. Lúc này Lăng Quân vẫn còn đang mơ hồ. Đầu óc và tâm trí bây giờ chỉ có mỗi cô. Từ vóc dáng, bước chân cho đến cả nụ cười như tỏa nắng ấy khiến hắn sao xuyến không ngơi. Lâm Như bỗng hét lớn về phía Lăng Quân làm anh ta giật mình trở về thực tại. Gạt mấy cái suy nghĩ bay bổng ấy của hắn đi. Này Lăng Quân, bên này có bán đồ lưu niệm này. Anh lại đây xem thử đi. À, ừ, anh tới liền. Lăng Quân sải bước nhanh về phía cô. Lâm Như quay đầu về phía hắn. Nói, chấm, Lăng Quân, anh nhìn này, cái này có đẹp không? Cái này à, nó là cái móc khóa đấy. Cũng được đó, vậy em lấy cái này nha. Ông chủ, chúng tôi mua cái móc kháo này. Ông chủ ấy quay qua nhìn về phía họ. Ông ấy nhìn cũng chạc 70 tuổi. Làn da nhăn nheo. Miệng móm mém, cái đó là đồ cặp đấy. Hai cô cậu không định mua cả hai cái luôn sao? Mỗi người một cái chẳng phải sẽ có đôi có cặp hơn à? Là đồ cặp sao ạ? Cô hỏi, ừ, cô tìm ở chỗ đó đi. Nó còn có một cái y hệt nữa đấy. Lâm Như nghe thế thì tìm ở dưới những cái đống đồ kia. Đúng là có một cái giống hệt nữa. Vậy lấy cháu cả hai cái này luôn đi ạ, Lâm Như cười nói. Vậy được. Cô thích thú cầm cả hai cái móc khóa trên tay. Ngồi ở trên ghế đợi Lăng Quân. Lăng Quân trả tiền xong liền đi mua nước uống cho cô. Anh chìa lon nước Coca-Cola trước mặt cô. Em uống đi này. Em cảm ơn. Cô đưa một trong hai chiếc móc khóa hồi nãy mới mua cho Lăng Quân. Này, anh cầm đi. Chấm, sao? Em đưa cho anh làm gì? Em không thể lấy cả hai cái luôn được đâu. Mỗi người một cái chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù đây cùng là đồ lưu niệm mà. Cầm lấy đi. Lăng Quân hơi ngơ ngác. Cũng có phần nào đó rung động. Từ từ cầm lấy cái móc khóa. Xem như đây là món đồ lưu niệm giữa chúng ta nha. Ừ, đột nhiên họ nghe thấy tiếng của một người phụ nữ vừa khóc vừa la hét. Trông rất thảm thương. Họ thấy thế bèn chạy lại hỏi thăm xem thử chuyện gì đã xảy ra. Cô gì đó ơi. Có chuyện gì vậy ạ? Sao cô khóc thế? Lâm Như dịu dàng hỏi. Người phụ nữ khóc nức nở. Nói, con trai tôi. Nó, hức, tôi đi mua kẹo cho nó sau đó bảo nó đợi ở ghế nhưng lúc tôi quay lại chẳng thấy nó đâu chỉ thấy sợi dây chuyền rơi ở giữa đường. Có lẽ là thằng bé bị bắt cóc rồi cũng nên. Người phụ nữ khóc lóc van xin. Xin hai cô cậu hãy làm gì đó giúp tôi đi. Hãy giúp tôi đi mà. Lăng Quân tiến lại gần, nói với người phụ nữ, cô cứ bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Giờ cô hãy cho chúng tôi biết thông tin về con trai cô. Ở đây tôi có bức ảnh chụp chung với thằng bé. Đây này, vừa nói người phụ nữ vừa lấy bức ảnh ra đưa cho hai người bọn họ. Lâm Như nhìn xong tấm ảnh rồi nói. Vậy chúng ta sẽ chia nhau ra tìm nhé. Lăng Quân Anh đi tìm ở trong mấy khu trò chơi đi. Em sẽ đi tìm ở bên ngoài, còn cô thì hãy ngay lập tức đi báo với cảnh sát đi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi báo với cảnh sát ngay đây. Người phụ nữ liền đi nhanh báo cảnh sát. Lăng Quân với Lâm Như cũng bắt đầu chia nhau ra đi tìm. Lăng Quân tìm quanh mà chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc ấy đâu. Lâm Như đi men theo con đường cũ, chật hẹp ở góc thành phố. Cô cứ đi như thế, cuối cùng thấy một căn nhà hoang nhỏ. Tồi tàn ở đằng xa, liền nhẹ nhàng đi tới. Cô nhìn ngó xung quanh ngôi nhà, vớ lấy một cái thanh củi giữa đường chậm rãi bước vào trong. Bước vào trong cô đã thấy thằng bé ấy bị trói chặt ở đó, còn bị bịt miệng lại. Cậu bé thấy cô mà hoảng sợ liền giãy giụa. Cô liền nhỏ nhẹ nói với cậu bé. Xuyệt, yên lặng nào, chị đến đây là để cứu em đây. Cậu bé nghe thế cũng đã trở nên yên lặng hơn. Cô nghe thấy tiếng người nào đó ở phía xa đang đến liền vội vàng trốn vào một góc. Hai người đàn ông to lớn kia đi vào, nói chuyện với nhau rồi cười hả hê. Ha ha, lần này chúng ta bắt được một thằng nhóc rồi. Bán sang biên giới chắc sẽ được kha khá tiền đây. Một tên nói, đương nhiên rồi, nhưng lần này tao có công nhiều nhất nên phải chia tao phần nhiều hơn đấy. Một tên khác lớn tiếng, chẳng phải bình thường vẫn chia đều nhau sao? Nhưng lần này tao có công lớn nhất nên phải thế. Lâm Như bây giờ mới nhận ra hai tên đó chính là những tên tội phạm thường xuyên buôn bán trẻ em sang biên giới. Cô bất giác ngã khuỵu xuống đất, nghe thấy tiếng động hai tên đó bắt đầu cảnh giác xung quanh ngôi nhà. Ai? Là đứa nào chán sống, mau ra đây cho tao. Cô thấy tình thế hiện giờ không ổn, trốn cũng không được chạy cũng xong nên quyết đánh liều một phen. Cô nắm chặt thanh củi trên tay, chậm rãi đi từng bước đến sau lưng bọn chúng. Cô giơ thanh củi lên sau đó đánh vào đầu một trong hai tên đó khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tên còn lại thấy tên kia ngã xuống liền quay đầu lại nhìn cô. Mày, cái con nhỏ này. Mày là ai? Sao mày dám? Hết chương 21. Nhấn sau để ủng hộ tôi nha. Cách chương.